cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 900, cách của Hàn Chỉ Đình thật là độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên phân tích một cách hợp lý. Có lẽ là một bông hoa đào thôi nào đó bị Lăng Mặc bóp chết nên bây giờ nhìn thấy tôi đi cùng anh ta, lòng đầy oán hận mới cố tình nhắm vào tôi. Ý đồ làm tôi nhục nhã tại buổi đấu giá này. Nhắm vào tôi mà còn có thể xúi dục các tiểu thư nổi tiếng ở thành phố, chứng tỏ đối phương có gia thế nhất định. Bùi Kỳ cau mày, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Khóe miệng Hạ An Nhiên khẽ nhếch lên. Đã muốn chơi thì tôi cho chơi lớn luôn. Cô từ từ lấy điện thoại ra, gọi vào số của Lăng Mặc. Một lúc sau, Lăng Mặc lập tức nghe máy. Hạ An Nhiên không đợi Lăng Mặc lên tiếng đã dứt khoát phàn nàn. Vợ anh bị người ta ức hiếp kìa. Anh có giúp gì không? Lúc Hạ An Nhiên đang nói chuyện điện thoại với Lăng Mặc, cách đó không xa, mấy tiểu thư đang tụ tập với nụ cười đắc ý. Cách của Hàn Chỉ Đình thật là độc. Tiểu tiện nhân đó muốn gì? Chúng ta sẽ giành lại hết. Cho cô ta biết rằng cho dù loại hạ đẳng có chen chân vào giới thượng lưu của chúng ta thì cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Ha! Đến lúc đó cô ta sẽ không còn một xu dính túi và chúng ta sẽ truyền tai nhau. Sau này cô ta sẽ là trò cười cho thiên hạ. Để xem sau này cô ta còn dám ngẩng đầu trong giới này của chúng ta nữa không? Chắc chỉ dám trốn thui trốn lùi trong nhà thôi nhỉ? Tất cả họ đều biết các quy tắc phía sân ngoài của Trần Bảo Các. Thường thì giá giao dịch ở đây ở đều là giá thấp cộng với một nửa. Nhưng những cô gái này đã cố tình nâng giá lên gấp đôi. Trừ khi đám người Hạ An Nhiên đưa ra mức giá gấp đôi, nếu không mọi thứ sẽ rơi vào tay bọn họ. Nhưng không phải rất rõ ràng sao? Loại người hạ đẳng dựa đàn ông để thượng vị lại có gan báo giá cao như vậy ư? Đến cuối cùng tất cả những gì An Nhiên thích đều cách chương.